Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 981, Huyết Ma. Trung ương ma huyết tinh. Thạch Nham, Tể Lang cùng một đám cường giả ma tộc nghiêm túc, đều là ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, bỏ Tể Lang ra, có 10 tên tộc nhân ma tộc đạt tới hư thần tam trọng thiên cảnh, trong đó một người thậm chí chạm đến cửa thủy thần, nhưng không có ngoại lệ là, mỗi một tộc nhân ma tộc vẻ mặt đều kính sợ. Bọn họ đối với huyết ma là chân thành ủng hộ. Huyết ma tên thật sớm bị người ta quên đi, huyết ma đó là danh hiệu của hắn hiện nay, vang vọng Mã Gia tinh vực, chính là ma tộc một phương bá chủ, ở trong ma tộc thân ở địa vị cao. Chuyện xấu có liên quan huyết ma có rất nhiều, tàn bạo, thị sát, hoang dâm vô độ, mãnh liệt ương ngạnh đủ loại, tựa như không có gì tốt để nói. Nhưng huyết ma vẫn sống tốt, rất nhiều người hận hắn, muốn giết hắn, nhưng đến nay không người có thể thực làm cho huyết ma trả giá thảm thống. Đám người dược khí các phù vi, An Vân, cũng thu được tin tức huyết ma sắp về, đều từ trong cung điện tạm ở đi qua chỗ Thạch Nham, phù vi sau khi nhìn đến Thạch Nham, lộ ra một nụ cười yếu ớt, khẽ gật đầu. Thạch Nham cũng cười đáp lễ. Áo nghĩa truyền thừa cao cấp nguyên từ dược khí các chuyển vận đến lành địa bọn họ, tuy rằng quá trình khúc chiết một chút, nhưng kết quả coi như là làm cho Thạch Nham hài lòng, thái độ đối với phù vi cũng tự nhiên không kém. Mọi người im lặng chờ. Ba cái canh giờ sau, ở chỗ sâu trong bầu trời ma huyết tinh, đột nhiên truyền đến tiếng nổ cuồng bạo vang chấn thiên động địa, đoàn đoàn ma vân như mực nước, tụ tập ở trên không ma huyết tinh, đậm đặc giống như là vạch không ra. Oanh đùng đùng. Thanh âm năng lượng khủng bố đánh sâu vào, làm cho cả ma huyết tinh đều giống như kích động lên, ở tiếng gầm rú thật lớn, còn cùng với tiếng tru lên điên cuồng, làm cho người ta tâm thần hồi hộp bất an, cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Bốt bốt bốt. Hư không năng lượng nổ tung. Tầng tầng lớp lớp ma vân biến ảo thành bàn tay khổng lồ che trời, như là muốn đem bầu trời xé rách ra vậy. Hai đạo thân ảnh khổng lồ qua lại trong hư không, mơ hồ thành hình rồng, chiều cao mấy ngàn thước, như núi hiện lên phía chân trời, làm cho người ta kính sợ. Trong ma vân đậm đặc, một cái long khu khổng lồ chợt rơi xuống, hung hăng đạp hướng một góc ma huyết tinh, chợt ma huyết tinh rung chuyển lên, giống nhau trầm xuống ngân hà mênh mông, cũng không biết đến tột cùng loại lực trùng kích mạnh đến cỡ nào, làm cho cả tinh thần đều có điểm ăn không tiêu. Ha ha ha! Loài bò sát đáng chết, biết lão tử y hại chưa? Một cái thanh âm ương ngạnh cuồng vọng, từ bên trong mây truyền đến, chợt một đạo thân hình hùng vĩ khắp cả người máu tươi, bỗng nhiên hạ xuống. Đó là một đại hán ma tộc trần trụi nửa người, mặc một cái quần da, cơ thể cơ nhục cuồn cuộn, như đá màu đen cứng rắn, cao cao nổi lên, từng sợi gân mạch lớn bằng ngón tay như là rắn quấn quanh toàn thân, bên trong có năng lượng nồng đậm kích động không ngớt. Đại hán bộ phận đầu gối, cổ tay cùng bả vai, sinh ra mũi nhọn dày đặc, sắc bén như đao, thể như bàn thạch, trên da thịt màu nâu đen, năng lượng ngâm đen như chất xương bao trùm khu vực yếu ớt trên thân thể. Một khuôn mặt mãnh liệt dữ tợn, đồng tử hung lệ tàn bạo, như chiến sĩ trời sinh, tựa như vĩnh viễn sẽ không yên tĩnh, tựa như vì chiến đấu mà sinh. Có thể nói thân thể hoàn mỹ, lưu chuyển mỹ cảm lực lượng, cái loại đường cong cơ thể mang tính bùng nổ này, làm cho người ta run sợ, phóng xuất ra khí tức khổng lồ khủng bố như núi. Từng tộc nhân ma tộc, đều quỳ gối xuống lễ bái, hô to chủ nhân. Rầm rầm oanh. Hư không truyền đến tiếng chấn động, xa xa có tiếng rồng gầm phẫn nộ, không bao lâu, hai đạo yêu tộc cường giả hình rồng liên miên như núi loan hiển hiện ra, chợt biến ảo thân thể, thành hình người. Hai người đều là tướng mạo tục tàn kỳ cổ, như là từ cương thiết mà thành, cao chừng ba thước, thân mặc phục sức đẹp đẽ quý giá, trên mặt lại tràn đầy lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn đại hán ma tộc nọ. Cổ đặc. Ngươi gần nhất thân thể rèn luyện tựa như kém cỏi, hắc hắc, lại bị ta trực tiếp đánh xuống dưới, xem ra bạo long tộc ngươi sẽ thay đổi triều đại rồi. Đại hán ma tộc càng rỡ nở nụ cười, nghe nói ngươi thu keo quỷ lão tiểu tử kia, đối với hắn rất là coi trọng, có phải biết chính mình sẽ nhanh không được, trước tiên vì bạo long tộc chuẩn bị người nối nghiệp mới hay không? Cũng không biết ai ở yêu long tinh bị ta đạp ở dưới đất tên yêu tộc nam tử kia thanh âm như sấm, phản bác nói, nơi này là ma huyết tinh, là lành địa của ngươi. Lực lượng của ngươi tự nhiên có thể đạt được gia tăng. Ở chỗ này ngươi chiếm một chút tiện nghi, thì có là cái gì? Có ngon ngươi lại đi ra chiến một trận. Đi. Đại hán ma tộc điên cuồng cười lên, ta ngay tại ma huyết tinh sẽ đánh cho ngươi nằm sấp. Đến. Đại hán yêu tộc bạo rống lên, một cổ khí tức bá đạo tuyệt luân lan tràn ra, mặt đất đá cứng rắn quanh thân đều nổ tung, rất nhiều tộc nhân ma tộc cảnh giới thấp kém, bị dọa trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Thế mà ngay cả ngẩng đầu đều rất là gian nan. Chủ nhân. chủ nhân. Một đám tộc nhân ma tộc, đều lộ ra cười khổ, Không Khôi vội vàng hô to lên. Có khách ở đây. Diệp Lan sắc mặt khó coi, lớn giọng nói, các vị tiền bối có thể yên tĩnh hay không, đừng để cho người ta chế giễu có được không? Người nào kêu Thạch Nham? Một tộc nhân yêu tộc, bỗng nhiên hét to lên, hai mắt hào quang lóa mắt. Đám người Tể Lan, Phù Vi đều nhìn về phía Thạch Nham. Ba cự hán từ vực ngoại một đường cùng chiến lại đây, cũng bỗng nhiên đều dừng lại, không tự chủ được theo ánh mắt mọi người nhìn về phía một người. Ha ha ha ha. Huyết ma nhất thời điên cuồng cười đến tận trời, quả nhiên là hậu duệ bất tử ma tộc chúng ta. Khí tức bất tử ma huyết trên người thật sự là làm cho ta thân thiết. Ha ha, lão tử coi như là có tộc nhân đồng tộc. Thạch Nham cười không nổi. Hắn nhìn về phía huyết ma, cũng thấy được thân thiết, loại thân thiết này phát ra từ huyết mạch liên hệ, giống như là thân nhân thất lạc nhiều năm đoàn tụ, không khỏi cảm thấy an tường thoải mái. Con ta mạch cơ đưa tin cho ta, nói ngươi ở khe hở không gian cứu hắn hai lần, xem ra ngươi cùng chúng ta thật đúng là có duyên phận. Tộc trưởng Nghiệt Long tộc Ba Tư cười lớn, trùng trùng gật đầu, chợt nhìn về phía Cổ Đặc, nghe nói quỷ lão cũng là bạn thân Thạch Nham, không nghĩ tới hai tộc chúng ta đều cùng người này có điểm liên lụy, thật đúng là có duyên. Phù Vi cùng mọi người dược khí cát, đều vẻ mặt ngẩn ra, nhìn thật sâu về phía Thạch Nham. Mạch cơ là con Ba Tư, tiểu Nghiệt Long này vẫn vì cuồng vọng mà gặp rắc rối. Ở Mã Gia Tinh Vực cũng là có tiếng tai họa, quỷ lão là cường giả mới tấn của Bạo Long tộc, bị dược khí cắt liệt vào đối tượng trọng điểm khảo sát, cho rằng tương lai có khả năng trở thành thủ lĩnh tiềm tàng yêu tộc, lưu ý rất là cẩn thận. Thạch Nham thể mà cùng Mạch Cơ, quỷ lão đều có giao tình thân mật, điều này làm cho Phù Vi phương tâm phi thường kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham càng phát ra ngạc nhiên. Tộc nhân đồng tộc với huyết ma, cùng lành tụ tiềm tàng của Bạo Long tộc, Nghiệt Long tộc có quan hệ hữu hảo, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì cái gì trước kia chưa bao giờ nghe qua. Mỗi một người dược khí cát, đều âm thầm kinh dị, đều hạ quyết tâm, phải đem Thạch Nham thân phận hiểu biết rõ ràng, hơn nữa cần liệt vào đối tượng trọng điểm để lưu tâm quan sát. Huyết ma, Ba Tư cùng Cổ Đặc đứng ở chỗ, ma huyết tinh nồng đậm năng lượng thiên địa, không tự kiềm hâm được hướng tới bọn họ hội tụ, lấy linh hồn cảm giác mà nói, có thể thấy được năng lượng như dòng suối, nhập vào thân thể huyết nhục bọn họ, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Mọi người ở đây, bao gồm Thạch Nham ở bên trong, lại không có người có thể hấp thu năng lượng thiên địa, tựa như có ba người này ở đây, người khác không thể dính vào được một chút. Loại đặc tính bá đạo này, làm cho Thạch Nham âm thầm kinh hãi, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy cấp thủy thần tồn tại, cái loại cảm giác áp bách khủng bố như núi này, cao đến ở chỗ sâu trong linh hồn, còn chưa giao chiến, liền ý chí chiến đấu toàn tiêu, sinh ra cảm giác bất đắc dĩ không thể địch lại. Các ngươi cùng dược khí các trao đổi, ta cùng hắn tâm sự. Huyết ma suy nghĩ một chút, thu liễm khí tức cuồng vọng ương ngạnh, phút chốc đưa tay một trảo. Năng lượng hư không hóa thành quần sáng ngăm đen, đem Thạch Nham trực tiếp túng rời khỏi, chỉ chốc lát, huyết ma mang theo Thạch Nham liền không biết đi nơi nào. Ba Tư cùng Cổ Đặc cũng không để ý, tựa như biết huyết ma đó là loại tính cách này, nhìn nhau cười, liền đi về phía Phù Vi, Ba Tư dân đầu nói, dĩ vãng yêu long tinh chúng ta đều cùng trưởng lão các đời của dược khí các ngươi giao dịch, nhưng nghe huyết ma nói các ngươi cùng đại trưởng lão có mâu thuẫn. Để cho chúng ta về sau cùng ngươi trực tiếp giao dịch, chúng ta tự nhiên cấp huyết ma mặt mũi. Phù Vi trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, cười gật đầu, ôn nhu nói. Đa tạ hai vị tiền bối ưu ái, ta nhất định sẽ không làm cho hai vị thất vọng. Cổ Đặc khoát tay, ta đối với dược khí các ngươi tranh đấu không có hứng thú, ngươi chỉ cần cho ta đủ ưu đãi, liền có thể mượn sức ta. Hắc hắc, cho dù là dược khí các ngươi khai chiến, chỉ cần trả thù lao đủ, yêu long tinh chúng ta cũng có thể xuất lực. Phù Vi sắc mặt xấu hổ, thật sự giải thích, dược khí các chúng ta sẽ không minh tranh, tiền bối đừng nói trắng ra như vậy, nhưng ta cũng phải cảm tạ qua tiền bối. Ba Tư, Cổ Đặc thần thái tùy tiện, chủ động đi hướng Phù Vi, liền vì giao dịch về sau tiến hành thương thảo. Đám người Tể Lan cáo lui, chừa ra không gian cho bọn họ. Sườn đông ma huyết tinh. Trong một mảng rừng rậm rậm rạp, ma khí đậm đặc như nước biển nhộn nhạo, trong một cái hồ nước máu tươi đầm đì ụt ụt bốc lên bọt máu. Bên trong chất lỏng màu đỏ sậm này năng lượng dao động cực kỳ rõ ràng. Huyết ma đem Thạch Nham đặt ở bên cạnh hồ nước, chỉ vào cái ao nọ nói, nơi này đối với tu luyện rất có ích, có thể kích phát bất tử ma huyết, vốn đây là chỉ ta có, nhưng về sau ngươi cũng có thể tới đây tu luyện, đối với ngươi ngưng luyện bất tử ma huyết mà nói sẽ rất ưu việt. Thạch Nham vội vàng cảm ơn, trong lòng giật mình nói. Cái huyết hồ này hao phí không ít vật tư tu luyện chứ. Một năm cần hao phí mấy trăm vạn thần tinh. Huyết ma gật gật đầu. Trừ ta ra, người khác có thể tu luyện hay không? Thạch Nham thật cẩn thận hỏi. Trừ khi hắn giống như ngươi, trong cơ thể có thể chảy bất tử ma huyết, nếu không, không có sức khôi phục cường hơn, tiến vào huyết hồ tuyệt đối chống đỡ không được. Người có được huyết mạch bất tử ma tộc, tạm thời không thể ngưng luyện ma huyết, cũng có thể tiến vào khổ tu. Đương nhiên. Nhưng không thể tu luyện thời gian quá dài, cần từng chút một. Huyết ma sửng sốt một chút, đột nhiên vui mừng hẳn lên, trừ ngươi ra, còn có người mang bất tử ma huyết. Còn có không ít người. Ở địa phương nào? Đều ở ma huyết tinh, toàn bộ Dương gia hệ, người có được bất tử võ hồn, đều có mang huyết mạch bất tử ma tộc. Chỉ là chưa kích phát, có thể đem ma huyết ngưng luyện ra. Huyết ma mắt sáng rực lên, đột nhiên cười ha ha lên. Xem ra ta đã không còn cô đơn, ta muốn đem bất tử ma tộc phát dương quang đại, làm cho bất tử ma tộc trở thành một trong chủng tộc mạnh nhất Mã gia tinh vực. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 982, áo nghĩa trong huyết mạch. Một góc ma huyết tinh. Trong huyết hồ màu đỏ tươi đậm đặc, Thạch Nham cùng huyết ma thân thể đều ngâm trong đó, trong huyết hồ bốc lên bọ máu, huyết vụ lượn lờ không tiêu tan. Một tia sương mù màu máu thẩm thấu hướng lỗ chân lông cả người Thạch Nham, chậm rãi dung nhập huyết mạch hắn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được bất tử ma huyết được tẩm bổ, không bao lâu, liền có một giọt ma huyết ngưng luyện ra. Cái huyết hồ này hao phí không ít tài liệu tu luyện, trong đó chính yếu chính là bất tử thảo, loại này có đối với ngưng luyện ma huyết chúng ta trợ giúp thật lớn, hầu như Mã gia tinh vực sản xuất bất tử thảo, đều bị ta thông qua dược khí các thu mua lại đây. Huyết ma cười lớn, vì Thạch Nham giảng giải ảo diệu huyết hồ, ở trong huyết hồ tu luyện. Ma huyết chúng ta tốc độ cô động sẽ cực nhanh, bình thường ta cùng với người giao chiến qua đi, là ma huyết tiêu hao, đều ở chỗ này một lần nữa ngưng luyện ra. Thạch Nham thích ý cảm thụ được ma huyết trong thân thể ngưng luyện, vẻ mặt an tường, khóe miệng mang theo tươi cười, quả nhiên cực kỳ thích hợp chúng ta tu luyện. Đem linh hồn tế đà ngươi hiển lộ ra cho ta, để cho ta xem qua một chút. Huyết ma cười nói. Hắn lúc nói chuyện, dẫn đầu đem linh hồn tế đàn chính mình bày ra, bốn tầng linh hồn tế đàn. Giống nhau huyết tinh thạch, trong suốt đỏ đậm, tầng thức hải, tầng áo nghĩa, thủy giới cùng linh hồn trùng trùng điệp điệp, mỗi một tầng từ huyết khí đậm đặc tương liên, cùng huyết hồ dưới thân có vài phần tương tự. Thức hải huyết ma chính là màu đỏ tươi, rộng lớn vô ngần, hiển hiện ra, quả thực như biển máu mênh mông, truyền đến mùi máu tươi đậm đặc. Phía trên thức hải, chính là tân áo nghĩa, đang lưu truyền hai loại lực lượng áo nghĩa, trong đó một loại lực lượng áo nghĩa là kim chi nhuệ khí. Một cô lực lượng áo nghĩa khác truyền đến sinh cơ bừng bừng, Thạch Nham giật mình, sắc mặt chợt trở nên cổ quái kỳ dị, nhịn không được hô, sinh mệnh áo nghĩa. Trong kinh hô, hắn cũng đem linh hồn tế đàn chính mình hiển hiện ra, cùng huyết ma so sánh hơi có vẻ đơn sơ, chỉ có 3 tầng. Huyết ma phía trên tầng áo nghĩa, chính là một đoàn màu máu, đó là thủy giới hắn ngưng luyện ra, bị sương khói màu máu bao phủ, nhìn không ra ảo diệu trong thủy giới. Huyết ma nghe được hắn kinh hô, nhếch miệng cười ha ha lên. Không sai, đúng là sinh mệnh áo nghĩa, một loại áo nghĩa đặc thù cực kỳ hiếm thấy, dược khí các áo nghĩa truyền thừa nguyên không có, đây là ta từ đặc tính bất tử ma huyết tự phát lĩnh ngộ ra. Bất tử ma huyết có năng lực tự lành phi thường mạnh mẽ, chất chứa sinh cơ mạnh mẽ, cái này vốn là sinh mệnh áo nghĩa thể hiện ra, sinh mệnh áo nghĩa cũng là chủ áo nghĩa chúng ta, bất tử ma huyết chúng ta đều là tu luyện loại áo nghĩa này, đây là áo nghĩa thích hợp với chúng ta nhất. Dừng một chút, hắn mắt sáng lên, nhìn thật sâu về phía Thạch Nham. Ngươi ở đó chẳng phải tu luyện sinh mệnh áo nghĩa sao? Huyết ma đạt tới cảnh giới thủy thần, tầm mắt tự nhiên không phải người bình thường có thể sánh bằng, hắn chỉ nhìn thoáng qua bề mặt tế đàn Thạch Nham, liền khẳng định ở trong áo tầng nghĩa của Thạch Nham, cũng có sinh mệnh áo nghĩa. Nhưng huyết ma chợt lại giật mình ở, ngẩng ra nhìn về phía hắn, tầng áo nghĩa của ngươi, tựa như có điểm không giống. Ngươi còn có song hồn. Ta từng dung hợp căn nguyên, lấy thiên hỏa cùng hồn phách hợp lại. Hình thành phó hồn Thạch Nham cười cười, xác thực, ta cùng tế đà người bình thường không quá giống nhau. Sinh mệnh áo nghĩa của ngươi, cũng cùng ta không quá giống nhau. Huyết ma nhìn về phía tế đàn hắn, đột nhiên nhíu mày, sinh mệnh áo nghĩa của ngươi tựa như cùng áo nghĩa khác hợp thành một đám, đây là áo nghĩa dung hợp. Loại áo nghĩa này của ta là sinh tử, sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa hỗn tạp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thạch Nham gật gật đầu, cùng ngươi khác nhau. Hai loại áo nghĩa này của ta tựa như không thể chia lìa. ngươi là sao lại dung hợp? Hay là ngay từ đầu đã thành như vậy? Huyết ma sắc mặt đột nhiên ngưng trọng hẳn lên, trong lòng kinh hãi. Từ ngày lĩnh ngộ bắt đầu, đó là AI dạng này, sinh mệnh cùng tử vong áo nghĩa đã thành một đám, chưa từng phân cách qua. Thạch Nham giải thích. Huyết ma đột nhiên trầm mặt xuống. Qua nửa ngày, huyết ma từ trong trầm tư nào đó tỉnh lại, ngươi là không phải chiếm được áo nghĩa đặc thù truyền thừa. Theo ta được biết, sinh mệnh áo nghĩa rất khó dung hợp áo nghĩa khác, cùng tử vong áo nghĩa hoàn toàn tương phản dung hợp, càng thêm không quá khả năng, cái này vượt qua nhận biết của ta đối với áo nghĩa. Ta có được truyền thừa khác. Thạch Nham cũng không giấu giếm, không biết vì cái gì, hắn đối với huyết ma cảm giác rất thân thiết, có lẽ là do huyết mạch, cái loại cảm giác này cùng đối Đài Dương Thanh Đế là giống nhau, bản năng sẽ đem huyết ma trở thành thân nhân. Sinh mệnh cùng tử vong áo nghĩa dung hợp, người tương lai thành tựu sẽ siêu việt ta. Sinh mệnh áo nghĩa là bất tử ma tộc chúng ta sinh ra đã chất chứa ở trong huyết mạch, là một loại võ hồn kế thừa càng thêm phức tạp, lấy huyết mạch làm căn bản. Huyết ma ánh mắt dần dần sáng hẳn lên. Bất tử ma tộc chúng ta khi cảnh giới tới trình độ nhất định, đối với bất tử ma huyết nhận thức càng ngày càng khắc sâu, sẽ tự nhiên hình thành sinh mệnh áo nghĩa. Đây là duyên cho dấu vết huyết mạch chúng ta, là độc nhất vô nhị của bộ tộc chúng ta, chủng tộc khác nếu muốn lĩnh ngộ sinh mệnh áo nghĩa, trừ khi có cơ duyên đặc thù. Đương nhiên, cho dù là họ được sinh mệnh áo nghĩa, cũng không có được hiệu quả nhanh như chúng ta, bởi vì bất tử ma huyết của chúng ta, trời sinh ẩn chứa chân lý sinh mệnh áo nghĩa. Mỗi một tộc nhân bất tử ma tộc, đều hẳn là đem sinh mệnh áo nghĩa trở thành chủ áo nghĩa mà tu luyện, bởi vì nó cùng bất tử ma huyết hỗ trợ lẫn nhau, ma huyết có thể làm cho chúng ta đối với sinh mệnh áo nghĩa nhận thức càng thêm khắc sâu, sinh mệnh áo nghĩa lại có thể trợ giúp tăng ma huyết, đây là áo nghĩa thích hợp bộ tộc chúng ta nhất. Nhưng mà ngươi, đem sinh mệnh cùng tử vong áo nghĩa hỗn hợp lại, đây cũng có ích, so với ta suy nghĩ còn muốn thâm ảo hơn. Tử vong áo nghĩa, đây là áo nghĩa so với sinh mệnh áo nghĩa còn muốn hiếm thấy hơn, ta chỉ nghe qua, nhưng không có tận mắt thấy qua, ngươi số phận so với ta còn tốt hơn nhiều. Huyết ma cảm thán không thôi. Thạch Nham thật sự nghe huyết ma giảng giải, đối với tiền bối bất tử ma tộc đạt tới thủy thần nhị trọng thiên này, hắn là kính trọng phát ra từ trong lòng. Ngươi cảnh giới rất thấp. Đối với sinh mệnh áo nghĩa nhận thức cũng thực nông cạn. Ta cho ngươi xem lấy sinh mệnh áo nghĩa thúc dục bất tử ma huyết, sẽ đạt tới loại thần kỳ nào. Huyết ma trầm ngâm một chút, trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra hai giọt bất tử ma huyết đỏ sẫm. Một giọt bất tử ma huyết bay hướng về một gốc cây nhỏ cao ba thước bên cạnh. Ma huyết thẩm thấu hướng rễ cây, một cô sinh cơ mênh mông đột nhiên chợt xuất hiện ra, chỉ thấy cây nhỏ nọ nhanh chóng sinh trưởng lên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trướng lớn cành lá. Cây cao ba thước rất nhanh sinh trưởng lên, chậm rãi biến thành một cây cổ thụ che trời, thần kỳ đến cực điểm. Bất tử ma huyết lực chữa trị mạnh mẽ, thích ứng tất cả sinh vật có thể có sinh cơ, các loại thực vật hoa cỏ, còn có tộc nhân các tộc. Huyết ma nhếch miệng cười cười, cường giả dưới trướng ta, lập hạ công lớn, nếu là bản thân bị trọng thương, ta có thể lấy bất tử ma huyết làm cho thần thể hắn nhanh chóng đạt tới đỉnh phong. Giúp hắn rèn luyện thần thể. Thạch Nham ánh mắt chợt sáng ngời. Xem một giọt ma huyết khác. Huyết ma đưa tay chỉ ra, khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy một giọt ma huyết khác lơ lửng trong hư không, chợt diễn biến lên, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Một khối cốt hài nho nhỏ chậm rãi ở trong ma huyết hiện ra, chợt trong cốt hài xuất hiện từng đường gân mạch, lại có huyết nhục mấp máy biến ảo ra, không bao lâu, một giọt ma huyết nọ thế mà ngưng luyện ra một huyết ma. Ma huyết có năng lực trọng sinh. Huyết ma sắc mặt chợt nghiêm túc quát. Một giọt ma huyết vận dụng đến mức tận cùng, có thể đem thần thể chúng ta một lần nữa diễn biến ra, chỉ cần trải qua năng lượng tụ tập, đủ thời gian khôi phục, có thể đạt tới trình độ mạnh mẽ của thần thể ban đầu. Ta nếu là cùng người tử chiến, trừ khi đối phương đem thần thể ta hoàn toàn hủy diệt, hơn nữa đem toàn bộ bất tử ma huyết của ta luyện hóa đi, nếu không chỉ cần còn có một giọt ma huyết, ta liền có thể đoàn tụ nhục thân. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần có ma huyết, nhục thân đó là bất diệt. Thạch Nham hoảng sợ. Sinh mệnh áo nghĩa lấy bất tử ma huyết thôi phát, cái loại năng lực tự lành mạnh mẽ này, nghĩ đến ngươi đã thể hội, ta mở ra cho ngươi một cánh cửa, cấp bậc áo nghĩa cùng vận dụng ma huyết cao hơn, ngươi có thể chính mình sờ soạn. Huyết ma cười cười, cụ thể thi triển như thế nào, còn cần ngươi tự lĩnh ngộ, mỗi người trải qua cùng thể chất không giống nhau, đối với ma huyết cùng sinh mệnh áo nghĩa cảm thụ cũng không giống nhau, ta đi đường không nhất định thích hợp với ngươi, mạnh mẽ nhận biết, chỉ có rối loạn bản thân, cho nên ta không nói ra chi tiết. Chỉ nói cho ngươi ma huyết còn có thể vận dụng như thế. Thạch Nham trùng trùng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kính nể. Đột nhiên, linh hồn hắn truyền đến một tiếng kêu gọi nhẹ nhàng, kêu gọi nọ đến từ chính huyết văn giới. Trong lòng vừa động, Thạch Nham chợt đem linh hồn tế đàn chìm vào thần thể, lấy tâm thần cấu kết huyết văn giới. Đem tử vong áo nghĩa của ngươi truyền thừa cho hắn, như vậy áo nghĩa của hắn coi như là thực kể thừa xuống. Huyết văn giới truyền đến ý niệm, hắn chính là một trong Bát Hổ Tông dưới trướng chủ nhân, người tu luyện sinh tử áo nghĩa, hắn là tiền bối bất tử ma tộc, vốn cũng chỉ là tu luyện sinh mệnh áo nghĩa, bởi vì phụng dưỡng chủ nhân làm chủ, được chủ nhân ban cho tử vong áo nghĩa, khiến cho sinh tử cùng tồn tại. Ngươi đưa tử vong áo nghĩa của hắn truyền thừa cho người này, sinh tử hợp nhất, mới có thể đạt tới cực hạn, hắn có thể trở thành cánh tay chủ lực của ngươi. Thạch Nham ngạc nhiên, ngươi đã khôi phục. Còn chưa, nhưng mà nhanh thôi, ta nhớ ra rất nhiều chuyện. Nhưng ký ức của ta vẫn không được đầy đủ. Hẳn là còn kém một phần, chờ toàn bộ ký ức dung hợp, mới xem như thật sự là ta, mới có thể nhớ rõ tất cả năm đó huyết văn giới hồi báo. Như thế nào đem tử vong áo nghĩa truyền thừa cho huyết ma? Thạch Nham lập tức hỏi. Ngươi đem linh hồn nhận vào trán huyết ma, đem năng lượng linh hồn tụ tập hướng huyết sách ấn ký, còn lại giao cho ta. Giới linh đáp lại. Thạch Nham thân thể chấn động, nhìn về phía huyết ma nói, ta có thể đem tử vong áo nghĩa truyền thừa cho người sinh mệnh cùng tử vong áo nghĩa hợp nhất, tử vong áo nghĩa có thể hỗ trợ cho sinh cơ, làm cho sinh mệnh áo nghĩa càng thêm khủng bố, còn có trợ giúp luyện bất tử ma huyết. Huyết ma ngẩn ngơ, không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, truyền thừa tử vong áo nghĩa cho ta. Ngươi chỉ có nguyên thần cảnh, ta lại là thủy thần cảnh, ngươi có thể truyền thừa áo nghĩa cho ta. Chúng ta thử xem như thế nào. Thạch Nham thật sự nói. Ngươi khẳng định có thể. Áo nghĩa truyền thừa thực phức tạp, ngươi hẳn là chưa nắm giữ, người cảnh giới thấp hơn hướng cảnh giới đẳng cấp cao truyền thừa áo nghĩa, cái này càng thêm nguy hiểm, ngươi không phải nói đùa chứ. Huyết ma gãi gãi đầu, sắc mặt cổ quái cùng cực. Trong chốc lát ngươi liền biết được, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Ta là sợ ngươi gặp chuyện không may. Thử xem đi. Nếu ngươi thật muốn, vậy được rồi, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu cảm giác cố hết sức, lập tức bỏ dở cho ta. Tốt. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 983. Ấn ký. Huyết ma ở trần, cơ thể như đá khối, mỗi khối đều ẩn chứa lực lượng bùng nổ cực lớn. Thần thái hắn vô cùng ngưng trọng, cau mày thật sâu, nhìn linh hồn Thạch Nham trồi lên, từng chút hướng phía mi tâm hắn chui qua. Mang thần thể mình rộng mở, tùy ý để linh hồn đối phương tiến vào, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là cực kỳ hung hiểm, thần thể bung ra, có nghĩa mang tất cả lực lượng phòng ngự tán đi, ý thức linh hồn ở vào tình cảnh rất nguy hiểm. Như nếu như đối phương tâm hoài bất quỷ, chỉ cần thoáng sử dụng ra chút thủ đoạn, thì có thể phá hư cấu tạo thân thể của mình, thậm chí có thể đả thương căn bản của hắn. Vì Thạch Nham buông thân thể ra, huyết ma không có do dự chút nào, đây chính là tín nhiệm đối với Thạch Nham. Nhìn huyết ma khí tức quanh thân toàn bộ thu liễm, ở vào trạng thái không đề phòng, Thạch Nham vốn đang xem như trấn định, cũng không khỏi khẩn trương bất an. Hắn rất cảm kích huyết ma tín nhiệm hắn, sợ giới linh làm không được, làm ra phiền toái gì. Không có vấn đề đi. Hắn vô ý thức đưa tin giới linh, nếu như không có nắm chắc 10 phần, ta xem. Hay là thôi đi, vạn nhất xảy ra sai lầm, ta sợ. Đừng lo lắng, ta có chừng mực, chỉ là, áo nghĩa truyền thừa, lấy năng lực ta lúc này hoàn toàn không có vấn đề. Giới linh đáp lại một câu, liền thúc giục nói, tiến vào mi tâm hắn. Linh hồn Thạch Nham nổi lơ lửng, nghe hắn khẳng định, rốt cục không hề do dự, tập trung chú ý chưa từng có. Vù. Hồn phách Thạch Nham có huyết sắc ấn ký, phút chốc chui vào mi tâm huyệt ma, mi tâm cùng thức hải tương thông, có thể nói là nơi khẩn yếu nhất thần thể, các loại ý chí thức hải, thi triển lực lượng áo nghĩa, linh hồn khuếch tán đều thông qua mi tâm thực hiện. Huyết ma ngược lại ịp chút buông lỏng, không một chút lo lắng, sắc mặt bình tĩnh như nước, mở ý thức cùng mi tâm ra, không ngăn cản mảy may. Linh hồn Thạch Nham bỗng nhiên hiện ra ở mi tâm huyết ma, thành một đoàn huyết quang nhàn nhạt, huyết sắc ấn ký như bạch tuộc, phút chốc trướng lớn, ấn ký hiển lộ ra một mảnh huyết sắc dài hẹp rậm rạp mạch lạc, rất nhanh kéo dài, phản phất mạng nhện tương liên cùng gân mạch cốt cách huyết ma, trong đó ẩn chứa hồn lực chấn động tinh thuần, lại dũng mãnh vào thức hải huyết ma, chui vào tầng áo nghĩa của hắn. Hắn và huyết ma nhất thời thành lập liên lạc mật thiết. Xuy xuy xuy. Huyết sắc ấn ký bỗng nhiên sáng lạ như pháo hoa,